Võng du đại tướng sư. Chương 794, yêu cầu gì cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, nàng không ở nhà ăn cơm tối sao? Thấy Lâm Thiên Dư cơ hồ bị Tả Dương mạnh mẽ cản ra ngoài cửa, Trần Di trong lòng mừng thầm đồng thời, nhưng là có chút không rõ nhìn đóng cửa lại xoay người lại đi tới Tả Dương. Kinh ngạc hỏi, Lâm Thiên Dư sau khi vào cửa đã dưới buổi trưa 4 giờ, ở trên lầu dàn vặt lâu như vậy. Hiện tại thời gian đã chỉ về buổi chiều 5 giờ. Trần Di cùng Vương Dĩnh đã đang chuẩn bị cơm tối. Khách tới nhà, về tình về lý đều muốn làm ngừng lại ra dáng cơm tối mới được. Này không chỉ có riêng là lễ phép vấn đề. Nàng có so với ăn cơm càng chuyện gấp gáp đi làm. Lần sau đi, Tả Dương cười nhạt một tiếng. Nói rằng, nhưng là hành lý của nàng vali còn ở bên trong phòng. Nếu không ta cho nàng đưa đi. Trần Di ngay lập tức lại theo bản năng hỏi. Thậm chí nói chuyện đồng thời đã có tương ứng động tác. Không cần, chờ nàng xong xuôi là chính mình tới bắt đi. Tả Dương đưa tay đưa nàng kéo trở lại. Lắc đầu cười cợt, trở về phòng sau khi. Hắc Thán vẫn nằm lì ở trên giường lười biếng lay động đuôi. Thấy Tả Dương đóng cửa lại sau khi. Mới dùng chỉ có Tả Dương có thể nghe được phương thức nói rằng. Chủ nhân. Làm người cải mệnh nhưng là phải gặp thiên đạo báo ứng. Điểm ấy ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Tại sao còn muốn làm như thế đây? Không có cái gì tại sao. Có một số việc cảm thấy phải làm. Vì lẽ đó liền làm. Tả Dương có chút uể oải nằm ở Hắc Thán bên cạnh. Vừa nãy thần du thái hư xác thực tiêu hao hắn không ít nguyên khí. Đem so sánh mà nói cái kia giọt tinh huyết ảnh hưởng liền nhỏ hơn nhiều. Trên thực tế, Tả Dương sẽ làm như vậy ngoại trừ chủ quan trên cho là nên làm. Thực cùng lần này đột phá trở thành thần tướng sau khi trong lòng lĩnh ngộ cũng là có một ít quan hệ. Trước, hắn liền suy nghĩ quá một chuyện. Vậy thì là thế giới game mặc dù coi như tạm thời là một mảnh pháp ở ngoài nơi. Nhưng trên thực tế tất cả vẫn ở thiên đạo nắm trong bàn tay. Chỉ có điều cho tới nay thiên đạo đều chỉ là lấy một loại mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ thờ ơ lạnh nhạt thôi. Bằng không, mặc kệ một cái trò chơi thiết kế có bao nhiêu chân thực. Player tướng mạo ở trong game nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một cái hình chiếu. Hoặc là bảo hoàn toàn chính là một đống băng lạnh số hiệu cùng số liệu. Những thứ đồ này là không nên hiện ra đủ loại khí tức. Thậm chí phóng ra tâm ma ảo cảnh. Huống chi, bất luận hắn ở trong game nói cái gì, làm cái gì, cuối cùng nghịch thiên cải mệnh đoạt được. ESP, đều sẽ kết toán ở trên người hắn. Bằng không cảnh giới của hắn lại sao gặp không ngừng tăng lên. Như vậy cũng tốt so với một cái player ở trong game không ngừng thăng cấp. Thăng cấp tin tức làm sao có thể giấu giếm được máy chủ. Muốn thật giấu giếm được, cái kia phải gọi làm. Số liệu thất lạc, không có máy chủ lưu trữ thăng cũng là bạch thăng. Có phải là cái này lý? Vì lẽ đó, giả lập thế giới game có thể lẩn tránh thiên đạo lời giải thích. Bản thân liền tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Hơn nữa có bịt tai trộm chuông chi hiểm. Mà một lần đột phá trở thành thần tướng sau khi hắn rốt cục mơ hồ lý giải đến thiên đạo dụng ý. Thiên đạo mỗi quá mấy trăm năm thì sẽ tìm thời cơ mở ra một cái màu xanh lục đường nối. Ủng có cơ duyên phàm nhân có cơ hội thông qua này điều màu xanh lục đường nối hóa thân cá chép coi phóng qua Long Môn. Này chính là trong truyền thuyết, thang trời. Nhưng cùng lúc này điều màu xanh lục đường nối cũng là một loại hồng trần thí luyện. Ở trận này thí luyện bên trong, mỗi người hành động đều trốn không thoát thiên đạo khống chế. Đi nhầm một bước vẫn là vực sâu vạn trượng. Lần này mở ra màu xanh lục đường nối. Chính là cái này thế giới game. Đáng vui mừng chính là, từ đầu tới đuôi Tả Dương những việc làm đều tùy tâm mà đi. Dù cho ở trong game cũng chưa từng làm trợ trụ vi ngược vi phạm bản tâm sự tình. Đại khái cũng là bởi vì này, cảnh giới của hắn mới có thể thuận lợi như thế tăng lên. Thậm chí căn bản không có gặp phải cái gì bình cảnh cùng ràng buộc. Lại nhìn trước cái kia bị hắn thu thập, quyền pháp phân phương tầng tiên sinh. Người này tiến vào trò chơi thời gian cũng không so với Tả Dương muộn bao nhiêu. Nhưng Tả Dương tiến vào trò chơi không bao lâu liền đột phá hoàng giai thành một tên huyền giai thầy tướng. Nhưng, Tằng tiên sinh, cũng đã làm nhiều lần sự. Nhưng mãi đến tận hồn phi phách tán cũng vẫn dừng lại ở nửa bước huyền giai. Trạng thái, không hề tiến triển. Cái này so sánh, liền có thể nhìn ra một ít đầu mối. Dù cho ở trong game làm nhiều chuyện bất nghĩa, cũng trốn không thoát nhân quả báo ứng. Vì lẽ đó, Tả Dương ngộ, chân chính cơ duyên lớn thực là bản tâm. Này hồng trần thí luyện luyện cũng là tâm. Nếu là trước sau trần trần trừ trừ, suốt ngày chỉ ở tính toán báo ứng được mất. Này chính là lạc lối bản tâm. Thậm chí xưng là một loại tâm ma cũng không quá đáng. Cùng tự phế võ công không khác. Tả Dương nguyên vốn cũng có loại này tâm ma. Thích gặp cái trò chơi này xuất hiện làm hắn ở một trình độ nào đó khắc phục tâm ma. Nhưng cũng vẫn chưa bởi vậy không có sợ hãi làm sằng làm bậy. Chỉ giúp nên giúp người. Chỉ cứu có thể cứu người. Tất cả từ tâm, tất cả từ đạo. Vì lẽ đó hắn mới có thể ở trên con đường này đi thuận lợi như thế. Cho tới lần này ra tay. Mặc dù đối với hắn mà nói không nhìn thấy bất kỳ tính thực chất chỗ tốt. Nhưng liền trùng Lý Vệ Hoa là người cứu hỏa điểm này. Chuyện này hắn không có gặp phải không nói. Một khi gặp phải liền nhất định sẽ ra tay. Lại như lúc trước biết Lâm Thiên Dư phụ thân là Thương Long tổng huấn luyện viên sau khi thái độ đột nhiên thay đổi như thế. Tương tự người ở Tả Dương nơi này chính là gặp có đặc thù ưu đãi. Bởi vì hắn biết, hắn có thể an tâm nằm ở trong trò chơi cabin chơi trò chơi. Đến cùng là nhân tại sao? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, biệt thự nhỏ chuông cửa liền vang lên, là Lâm Thiên Dư trở về. Cô nương này giờ khắc này đã không có ngày hôm qua tinh xảo trang dung. Không chỉ tóc ngổn ngang, trong mắt có thêm vài sợi tơ máu, trên mặt còn có vài chỗ xám đen. Có điều mỹ nữ chính là mỹ nữ, dù cho là bộ dáng này xem ra cũng vẫn rất dễ dàng hấp dẫn con mắt người khác. Bởi vì vẫn chưa tới bữa sáng thời gian, không ít phòng làm việc thành viên đều còn không rời giường. Bởi vì tối hôm qua tiêu hao nguyên thần, Tả Dương cũng đồng dạng khóa ở bên trong gian phòng của mình ngủ nướng. Cô nương này nhưng là vừa vào cửa liền thẳng đến lầu 2. Mạnh mẽ gõ lên Tả Dương cửa phòng đem hắn gọi lên. Cảm tạ ngươi, môn vừa mới mở ra một cái khe. Một cái cả người pháo hoa khí tức thân thể liền đâm vào Tả Dương trong lồng ngực. Đừng, Tả Dương vốn còn muốn nói cho cô nương này hắn áo ngủ là ngày hôm qua mới vừa tẩy. Đáng tiếc đến cùng vẫn là chậm một bước. Được rồi, lại đến rửa sạch, ta không nói cho hắn thân phận của ta. Hắn chỉ biết ta là một cái đã từng bị hắn đã cứu thị dân. Lâm Thiên Dư đem đầu tựa ở trên bả vai của hắn tự mình tự nói rằng. Hắn xuất cảnh thời điểm, ta đánh xe theo bọn họ xe cứu hỏa đến nơi khởi nguồn. Không một hồi mặt trên liền nổ tung. Ta trơ mắt nhìn hắn bị chiến hữu mang ra ngoài. Đồ phòng hộ đều nổ tan. Người cho bùa hộ mệnh cũng bị thiêu đến chỉ còn dư lại một nửa. Kết quả đến bệnh viện. Mặc kệ là bác sĩ vẫn là chiến hữu của hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn dĩ nhiên không mất một sợi tóc, chỉ là nổ tung lực xung kích quá mạnh mẽ đem hắn chấn động ngất đi. Chỉ có ta biết, điều này là bởi vì ngươi bùa hộ mệnh bảo vệ hắn. Cảm tạ ngươi, là ngươi cứu hắn. Nói đi, ngươi muốn ta làm sao báo đáp ngươi? Yêu cầu gì cũng có thể. Đây chính là ngươi nói a. Tả Dương phí hết đại sức lực mới đưa Lâm Thiên Dư đẩy ra. Sau đó vẻ mặt trịnh trọng nhìn nàng, mở miệng nói rằng, một hồi ngươi giúp ta đem bộ đồ ngủ này rửa sạch. 100, Thuần Bông, kiến nghị dùng nước xà phòng tay tẩy. Lâm Thiên Dư ánh mắt kinh ngạc, yên lặng siết chặt phấn quyền. Tả Dương nhưng tiếp tục nói bổ sung. Ồ đúng rồi, còn có, gần nhất ngươi ở trong game có hay không làm đến cái gì tốt trang bị? Nói nghe một chút thôi. Nói tốt tới cửa đưa ấm áp đây. Tại sao lại biến thành đưa chuyển phát nhanh? Không có, coi như có cũng không cho ngươi. Lâm Thiên Dư lúc này sạm mặt lại, xoay người biến đi xuống lầu. Phải đi sao? Trước khi đi vừa đến rửa sạch ta áo ngủ. Đây là ngươi làm bẩn, làm người muốn đến nơi đến chốn. Tả Dương bận bịu đưa cái cổ hô, cách chương.